Người cầm quyền, chương 1142, gió thổi mưa dông trước cơn bão, góc truyện audio.com. Khi cán bộ nhân viên cốt cán ở Ủy ban Kỷ luật tỉnh tiến hành điều tra vấn đề của Mã Chi Long, cán bộ nhân viên điều tra trong quá trình điều tra luôn cảm thấy rất khó có thể tiến triển thuận lợi, rất nhiều vấn đề dường như không thể tìm ra điểm đột phá, đi kiểm tra thì cái gì cũng không điều tra ra, điều này khiến Phó chủ nhiệm bác Y Bân, người dẫn đội đi vô cùng căm tức. Chủ nhiệm Chu, tôi thấy công việc của chúng ta bị một lực lượng vô hình kiềm chế, rất nhiều vấn đề vốn dĩ rất dễ điều tra rõ ràng nhưng cuối cùng điều tra đi điều tra lại không điều tra ra cái gì. Bác Y Bân ngồi phía trước chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Chu Lộ Lương, có chút bực mình mà báo cáo. Chu Lộ Lương sắc mặt rất nặng nề, ông ta nói. Đối với chuyện điều tra Mã Chi Long, tôi cũng chịu áp lực rất lớn, nhất định phải thận trọng khai triển công việc. Tôi biết chuyện này điều tra chắc chắn có khó khăn nhất định, nhưng có khó khăn chúng ta cũng phải khắc phục, hơn nữa, phải nghiêm túc tiến hành điều tra, đây là nguyên tắc. Phó Y Bân âm thầm thở dài một hơi, y cũng biết đối tượng điều tra lần này có chút đặc biệt, không chỉ là một cán bộ cấp giám đốc sở mà người ta còn là giám đốc sở công an, có ý thức phòng bị và năng lực phản trinh sát rất cao, hơn nữa cũng có rất nhiều tài liệu có thể ứng dụng. Nếu gã có vấn đề thật vậy thì gã có thể thông qua các loại biện pháp để ngăn cản cuộc điều tra của Ủy ban Kỷ luật. Huống chi phía sau Mã Chi Long còn có bí thư tỉnh ủy Phạm Đồng Huy chống đỡ, nếu không nhanh chóng điều tra ra kết quả, vậy thì Phạm Đồng Huy chắc chắn sẽ gây áp lực với Ủy ban Kỷ luật. Chu Lộ Lương đương nhiên cũng hiểu tình trạng này, chỉ là nếu ông ta đã quyết định muốn điều tra thì không thể bỏ cuộc giữa chừng. Mặc dù vừa nãy bác Y Bân không nói rõ ra nhưng Chu Lộ Lương có thể hiểu từ lời nói của y cũng chính là trong quá trình điều tra của bọn họ bị sự cản trở nhất định, mà sự cản trở này đến từ đâu thì không nói cũng biết. Xem ra trên người Mã Chi Long chưa chắc đã sạch sẽ, nếu không sao gã trăm phương ngàn kế cản trở cuộc điều tra của chúng ta chứ. Chu Lộ Lương trong lòng nghĩ thầm, nghi ngờ tất cả là đặc điểm chung của cán bộ Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật. Khi nhìn thấy tài liệu tố cáo, Chu Lộ Lương liền cảm thấy chắc là Mã Chi Long có vấn đề, bây giờ điều tra gặp trở ngại, vậy thì càng thêm kiên định suy nghĩ của ông ta, chỉ là bây giờ nghĩ thế nào cũng vô dụng, quan trọng là phải nhanh chóng tìm được chứng cứ xác thực, nếu không cũng không thể cứ điều tra như thế này được. Chu Lộ Lương cũng có chút khó xử, một mặt ông ta muốn thực hiện chức trách của mình, nhưng mặt khác ông ta cũng không muốn tham gia vào cuộc tranh đấu giữa các ông lớn ở tỉnh Tây Xuyên. Vì vậy bây giờ ông ta không muốn làm cứng quá với Phạm Đồng Huy, dù sao bây giờ Phạm Đồng Huy cũng đang ngồi trên chiếc ghế bí thư tỉnh ủy, nếu ông ta không ủng hộ công việc của mình thì việc triển khai công việc ở Ủy ban Kỷ luật tỉnh sẽ có khó khăn nhất định. Nhưng mà sự khó xử của Chu Lộ Lương cũng không kéo dài bao lâu, cuộc điều tra Mã Chi Long lại xảy ra bước chuyển ngoặt rất lớn. Hóa ra khi Mã Chi Long biết Ủy ban Kỷ luật tỉnh đang âm thầm điều tra mình liền bắt đầu nghĩ trăm phương nghìn kế để cản trở công tác điều tra. Gã làm việc ở Sở Công an tỉnh không ít thời gian, vì vậy có tin tức gì đều nắm được đầu tiên, nắm rất rõ về hướng đi của Ủy ban Kỷ. Góc truyện audio.com Luật, khi nhân viên công tác ở Ủy ban Kỷ luật chuẩn bị điều tra tình hình từ Tiểu Tôn, Mã Chi Long có chút không nhịn được. Gã lập tức liên hệ với hai nhân viên trong xã hội, bảo bọn họ nhất định phải đem Tiểu Tôn đi, mà hai người đó cũng chẳng phải người tốt gì, sau khi nhận được sự phân phó của Mã Chi Long liền âm thầm theo dõi Tiểu Tôn, sau đó đưa cô đến một căn phòng ở khu ngoại ô Thục Đô. Hai tên này thấy Tiểu Tôn nhìn cũng không tệ liền nảy ra suy nghĩ xấu xa. Mà lúc này cảnh sát liền phá cửa xông vào, là Tiểu Tôn âm thầm bấm điện thoại, cô cũng không gọi 110 mà gọi cho số điện thoại mà thời gian trước có người lưu lại giúp cô. Sau khi hai người kia bị bắt qua điều tra rất nhanh liền khai ra tất cả, còn Tiểu Tôn cuối cùng hạ quyết tâm, cô chủ động đến Ủy ban Kỷ luật tỉnh yêu cầu khai báo tình hình với lãnh đạo của Ủy ban Kỷ luật tỉnh, nói cô có chứng cứ tham ô hối lộ của Giám đốc Sở Công an Mã Chi Long, lúc đó Chu Lộ Lương liền gặp cô, bảo người khác ghi lại chi tiết những gì mà cô phản ánh, sau đó cho người đi xác định. Đợi sau khi Tiểu Tôn phản ánh xong tình hình, Chu Lộ Lương liền sắp xếp người bảo vệ sự an toàn cho cô, sau đó vội vàng liên hệ với Phạm Đồng Huy, báo cáo tình hình cụ thể với Phạm Đồng Huy. Phạm Đồng Huy sắc mặt rất không tốt, tâm tình của y cũng vô cùng nặng nề. Vốn dĩ y cũng đoán Mã Chi Long cũng chẳng thanh bạch đến đâu, nhưng y cũng không ngờ vấn đề của Mã Chi Long lại nghiêm trọng như vậy, hơn nữa còn bị nắm lấy nhược điểm. Điều tra, nhất định phải nghiêm túc điều tra rõ ràng. Phạm Đồng Huy tức giận nói, y trong lòng rất bất đắc dĩ, y tin chắc rằng Hàn Đông là người đứng đằng sau sai khiến hành động đối chọi với Mã Chi Long, trận này coi như Hàn Đông thắng rồi, dù sao với tình hình sơ bộ nắm được như bây giờ, Mã Chi Long không thể nào giữ được. Nhưng cho dù như vậy cũng không thể để cho người của Hàn Đông lên nắm quyền. Phạm Đồng Huy trong lòng âm thầm nghĩ. Hàn Đông mất nhiều công sức để loại bỏ Mã Chi Long như vậy chẳng phải là muốn người của hắn lên thay sao, nhưng Phạm Đồng Huy tuyệt đối sẽ không để chuyện như vậy xảy ra. Bản thân Quách Kiến Minh đã là phó giám đốc Sở Công An, sức ảnh hưởng của anh ta ở Sở Công An không nhỏ chút nào, vì vậy Phạm Đồng Huy cũng sẽ không để chống chức vụ giám đốc Sở Công An. Y nghĩ xong rồi, tốt nhất là điều một người từ ngành khác đến nhận chức giám đốc Sở Công An. Qua một tuần điều tra, vấn đề Mã Chi Long về cơ bản đã có chứng cứ xác thực. Gã quả thực có rất nhiều hành vi phạm pháp loạn kỳ cương nghiêm trọng. Khoảng thời gian này, người trong Sở Công An từ trên xuống dưới đều cảm giác được sự thay đổi trong không khí, có một vài người tin tức linh thông liền bắt đầu tích cực dựa dẫm vào phó giám đốc Sở Quách Kiến Minh. Mà Quách Kiến Minh trong khoảng thời gian này tự nhiên cũng là 10 phần khoa trương, ở đơn vị cũng thường xuyên tìm người nói chuyện, duy trì ổn định, đồng thời cũng cho thí điểm chuyện cảnh sát lưu động, được các nhà truyền thông trong tỉnh tiến hành đưa tin. Tất cả những chuyện này đều thể hiện rõ Sở Công An đã bắt đầu thay đổi thời tiết rồi. Chiều ngày 3 tháng 6, tỉnh ủy Tây Xuyên mở cuộc họp thường ủy tỉnh ủy, chủ yếu là thảo luận chuyện xử lý Mã Chi Long, đồng thời cũng giải quyết vài vấn đề nhân sự. Vì lần họp thường vụ tỉnh ủy lần này, Phạm Đồng Huy nghĩ rất nhiều, cố ý kéo dài thời gian. Góc chuyện audio.com, và cho vấn đề nhân sự cùng thảo luận, mục đích là để thông qua trao đổi, đảm bảo lợi ích của y. Hàn Đông đúng 2 giờ 30 đến phòng họp, ngoài Phạm Đồng Huy ra mọi người đều đến đủ. Dường như biết hội nghị thường vụ lần này là một trận rồng tranh hổ đấu, không khí trong hội nghị có chút ngột ngạt, có người yên lặng hút thuốc, có người lại ôm chén trà tỏ vẻ đang chăm chú suy nghĩ. Hội nghị còn chưa bắt đầu mà không khí trong phòng đã nặng nề vô cùng, có cảm giác gió thổi mưa dông trước cơn bão. Cách chương.